Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 91, chương 92, địa ngục sát lục tràng. Buông tay ra, Mục Thanh đứng dậy, xuống giường, đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Yên lặng lấy ra một bình rượu trái cây, rút mở nắp, tấn đã uống vài ngụm. Cái này mới lấy lại sức lực, cùng Chu Trúc Thanh song tu. So với Mục Xuân cùng Mục Hạ hai tỷ muội tới nói, căn bản là khái niệm khác nhau. Cái kia hai tỷ muội tu vi thấp, đại đa số đều là Mục Thanh mang theo các nàng tu luyện. Thực lực bản thân tăng trưởng cũng rất chậm, nhưng là Chu Trúc Thanh lại bất đồng. Bây giờ Chu Trúc Thanh 51 cấp hồn vương, cùng Mục Thanh tại căn bản trên thực lực, trên căn bản là giống nhau. Vì vậy hai người năng lượng hòa chung một chỗ, vận chuyển chu thiên, thực lực Mục Thanh cũng sẽ có Chu Trúc Thanh gia trì. Tốc độ kia, coi như là ở trong sát lục chi đô, tốc độ tu luyện bị áp chế, cũng đã rất nhanh, cuồng bạo hồn lực đề thăng. Coi như là bây giờ Mục Thanh, cũng không nhỏ áp lực. Trên giường nhỏ, Chu Trúc Thanh chậm rãi mở mắt, đáy mắt thoáng qua một đạo tinh quang, thở dài một cái, quay đầu. Ánh mắt sáng quắc nhìn xem Mục Thanh, một cặp mắt hắc bạch phân minh bên trong, tràn đầy đều là nhao nhao muốn thử. Mà nàng, rốt cuộc hiểu rõ Mục Xuân tỉ muội vì sao đối với Mục Thanh lưu luyến rồi. Ở nơi này lấy thực lực vi tôn trong thế giới, có thể gia tốc hồn lực tu luyện. Trừ Mục Thanh, trên căn bản cũng không có người nào. Huống chi, cùng Mục Thanh song tu, còn có thể đề thăng thân thể cường độ. Phải biết, Mục Thanh bây giờ màu vàng chân khí, mỗi vận chuyển một chu thiên, đều sẽ lơ đãng, tăng cường nàng thân thể cường độ. Nếu như là một mực tiếp tục như thế, có lẽ, chờ Chu Trúc Thanh đến 70 cấp, liền có thể thử nghiệm hấp thu 10 vạn năm hồn hoàn rồi. Nhảy xuống giường, Chu Trúc Thanh ngồi ở trước mặt Mục Thanh, nhìn hắn từ trên xuống dưới, muốn nói lại thôi. Mục Thanh lập lè cười một tiếng, khoát tay một cái, nói đến cái phương pháp này, cũng là trước đây không lâu vừa nghĩ đến, vốn chỉ muốn thử với ngươi thử, nhưng là ngươi biết, ta bị kiếm đấu la đuổi giết nha. Sau đó, đến Vũ Hồn Thành, ta liền mua Mục Xuân tỉ muội, suy nghĩ, thử trước một chút, nếu là có thể thành, liền cùng ngươi song tu. Chu Trúc Thanh khẽ mỉm cười. Mở miệng nói, không có việc gì. Ta không phải là nói cái này. Cái kia, sát lục chi đô có thể đi vào không thể ra. Người nghĩ tới sau đó sao? Chu Trúc Thanh bỗng nhiên đổi chủ đề. Mở miệng nói, Mục Thanh quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nơi đó, là nội thành phương hướng. Trước đó đọc sách thời điểm liền biết. Nơi đó, mới thật sự là không có chỗ có trật tự. Hắn nhìn xem nội thành, sâu kín nói đến, đi địa ngục sát lục tràng đi. Chờ thắng được 100 trận, giết chết 900 người, liền có tư cách đi địa ngục lộ rồi. Mà địa ngục lộ, là duy nhất một cái có thể rời đi sát lục chi đô địa phương. Chu Trúc Thanh nhìn xem gò má của Mục Thanh, ánh mắt có chút nóng bỏng. Trái tim, căn bản không có nghe rõ Mục Thanh nói cái gì. Chỉ là si ngốc trở lại, được. Mục Thanh thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía nàng. Chu Trúc Thanh cuống quýt cúi đầu xuống, im lặng không lên tiếng. Mục Thanh đang suy nghĩ cái khác, cũng không để ý. Hắn liếc Chu Trúc Thanh một cái, cúi đầu xuống, đưa hai tay ra, thả ở trước mắt. Hắn cẩn thận quan sát này đôi rửa sạch sẽ không chút tạp chất tay. Đáy mắt thoáng qua một tia sâu đậm bi ai. Kiếp trước, hắn mặc dù lăn lộn không được, vẫn tính là tráng niên mất sớm. Nhưng là, hắn thật ra thì cũng không có oán trời trách đất. Bởi vì hắn biết, hắn lăn lộn không được. Đó là hắn không có bản lĩnh. Mà đời này đây, rõ ràng có cơ hội rồi. Rốt cuộc có thể trở thành người trên người rồi. Thế nhưng, con đường này tại sao như vậy lận đận? Nhiều như vậy trở ngại đây. Đôi tay này à. Đời trước giết liền gà đều chưa từng giết, mà đời này, lại nhất định phải tiêm nhiễm ở trong máu tươi. Biết bao buồn cười, thả tay xuống, Mục Thanh ngẩng đầu lên, nói đến Trúc Thanh. Đi thôi. À, Chu Trúc Thanh hốt hoảng ngẩng đầu lên. Nàng vừa rồi, căn bản là không có tại trạng thái. Mục Thanh nhướng mày một cái, ngay sau đó vuốt lên, cười nói, đi thôi. Ồ, Chu Trúc Thanh liền vội vàng đứng lên, kéo lên mũ trùm, xuống lầu, ra ngoài, xoay người đóng lại cửa sân. Mục Thanh tại trong chiếc nhẫn lấy ra một cái khóa, khóa cửa lại, lúc này mới kéo lên mũ trùm, siết chặt, mang theo Chu Trúc Thanh hướng nội thành đi tới. Trung tâm trên đường cái, khắp nơi đều là uể oải trên mặt đất, kéo dài hơi tàn cặn bã. Bọn họ mỗi ngày cống hiến hai chén huyết tinh mã lệ, liền có thể ở chỗ này vĩnh viễn sống được. Thế nhưng, bọn họ không giành được nhà ở, cũng kiếm không tới thức ăn, chỉ có thể qua một ngày tính một ngày. Còn sát lục chi đô thức ăn là cái gì? Hắc hắc, có thể để ngươi ăn được ói thịt. Mỗi thời mỗi khắc, tòa thành thị này đều tại người chết. Mà người chết đi, máu tươi bị chế thành huyết tinh mã lệ. Như vậy thi thể đây, dĩ nhiên là hóa thành thức ăn. Đi tới nội thành cửa thành, Mục Thanh không nhìn thủ vệ đáng thương ánh mắt, sải bước đi vào trong. Trong nháy mắt, không tiếng động chém giết. Trong nháy mắt đập vào mi mắt, đỏ tươi nhan sắc, là nội thành chủ đề. Mặc dù một giọt máu cũng sẽ không rơi trên mặt đất, nhưng là, mắt có thể nhìn thấy. Nhưng đều là loại màu sắc này. Ngừng bước chân, Mục Thanh chậm rãi kéo ra trường kiếm, tiện tay kéo cái kiếm hoa, mang theo đồng dạng lấy ra trường kiếm Chu Trúc Thanh, hướng phía địa ngục sát lục tràng đi tới. Nhưng vào lúc này, một đôi máu đỏ hai con ngươi, trong nháy mắt ánh vừa mắt Mục Thanh liêm, hắn chân mày khẽ nhíu một cái, trường kiếm đưa tới, trong nháy mắt, cặp con mắt kia liền ảm đạm xuống. Thu hồi trường kiếm, Mục Thanh rũ mí mắt, quanh thân, vô số máu tươi, dọc theo một ít trước quỹ đạo, chậm rãi tụ vào thân phận lệnh bài của hắn, mà chết đi người kia lệnh bài, lại bị canh giữ ở ven đường hộ vệ thu hồi, mà những lệnh bài này, sẽ bị thu hồi máu tươi, sạch sẽ không chút tạp chất đưa đến xuống trong tay một người. Đạp đạp tiếng bước chân trong, Mục Thanh rốt cuộc đã tới địa ngục sát lục tràng. Tiện tay một kéo, không dính một giọt máu trường kiếm, trong nháy mắt trở vào bao. Địa ngục sát lục tràng thủ vệ, nắm bên hông trường đao, chậm rãi tiến lên đón. Mục Thanh tay tại bên hông phất qua, cầm ra thân phận lệnh bài của mình, ở cửa trên bàn phất qua. Hai cái ly rượu không trong nháy mắt rơi đầy máu đỏ huyết tinh mã lệ. Thủ vệ gật đầu một cái, lần nữa nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh một mực không có động thủ, lệnh bài bên trong cũng không có máu tươi. Mục Thanh lần nữa rót đầy hai chén, lúc này mới mang theo Chu Trúc Thanh bước chân vào địa ngục sát lục tràng. Mà một ly huyết tinh mã lệ ước chừng yêu cầu 500ml máu tươi, 4 ly 2000, nửa mạng người. Bất quá chỉ là một cái vé vào sân thôi. Thông qua hành lang rất dài, hai người rốt cuộc đã tới địa ngục sát lục tràng. Thời trung cổ sàn đấu thú dạng gì, địa ngục sát lục tràng cũng liền không sai biệt lắm dạng gì. Đối diện đường lót gạch, chính là cao cao tại thượng, sát lục chi vương ngai vàng. Ngai vàng cùng đường lót gạch trong lúc đó, là to lớn đấu hồn tràng. Xung quanh, từng tầng, rậm rạp chằng chịt, đều là khán đài, mà to lớn địa ngục sát lục tràng có thể ước chừng ngồi xuống trên vạn người người xem. Đương nhiên, vào giờ phút này, trên khán đài, cũng không có ngồi đầy, chỉ là linh linh tán tán ngồi số ít người. Tùy tiện tìm một cái chỗ ngồi xuống, Mục Thanh nhìn về phía trong sân. Lúc này trong sân, sát hại, đã bắt đầu rồi. Mà cùng chỗ khác bất đồng chính là, địa ngục sát lục tràng trong, máu tươi, từ không cần thiết thu hồi. Tất cả máu tươi đều sẽ dọc theo đấu hồn tràng lên hoa văn, chậm chậm lưu động, cuối cùng tập hợp đến đấu hồn tràng phía dưới. Mà phía dưới là cái gì? Nghĩ đến mọi người đều biết, chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Luân Hồi Chín Kiếp Trở Về Thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.